Trong khoảnh khắc, trong sân gió lạnh nổi lên, nhiệt độ không khí hạ xuống. Liễu Anh không chút e sợ, song trường mở ra, hai luồng tử dương chân khí như hai ngọn lửa hừng hực bao quanh hai tay y. Song long thôn nhật quyền. Hai bàn tay y như cuồng long xé mây cứng rắn nghênh tiếp tầng tầng lớp lớp băng ngưng chân khí. Nắm đấm được tử dương chân khí bao quanh, liên tục vung ra phía trước với khí thế mạnh mẽ mà linh hoạt. Từ xa nhìn lại trông như hai con rồng màu tím, không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi, liên tục chộp, cắn thanh thế kinh người. Chưa tới vài giây, băng ngưng chân khí của Liễu Hàn Yên đã bị bốc hơi toàn bộ. Đám trưởng bối đứng xem đều hơi vui mừng, có thể luyện tam dương vô cực thủ tới trình độ này, rõ ràng Liễu Anh đúng là nhân tài trong số những người trẻ tuổi. Những người trạc tuổi Liễu Anh đều lộ vẻ lo lắng, cảm thấy trình độ của Liễu Anh so với mình chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngược lại, Tần Xuyên không cảm thấy quá bất ngờ, Liễu Anh có thực lực cỡ này là nằm trong dự liệu của hắn. Trong luyện võ trường, Liễu Anh thừa cơ truy kích, song long thôn nhật quyền đan xen qua lại như hai con cường long, khiến Liễu Hàn Yên liên tục thối lui. Liễu Hàn Yên nhận thấy băng ngưng chân khí của mình dường như khó thể ngăn cản tử dương chân khí với sức hủy diệt kinh người kia. Mỗi lần chân khí của cô đánh ra đều một đi không trở lại, không thấy chút hiệu quả nào. Sau ba mươi mấy chiêu qua lại, Liễu Hàn Yên đã rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm, mà Liễu Anh thì càng đánh càng hăng, không cho cô chút cơ hội nào. Những người xem xung quanh đều yên lặng lắc đầu, lại nhìn về phía Tần Xuyên với vẻ giễu cợt. Rõ ràng là trung cấp tiên thiên hoàn toàn áp đảo rồi. Em gái ngoan, dù em né tránh như thế nào, cũng đến lúc sẽ trúng chiêu, chi bằng em chịu thua đi, kẻo lại bị chấn thương gân cốt. Liễu Anh cười to, nói. Liễu Hàn Yên vẫn không lên tiếng, sự kiêu ngạo và quật cường trong lòng cô đã được kích phát đến mức cao nhất. Cô vốn có sức lực dẻo dai, do nhận nhiệm vụ trong quân đội một thời gian lâu dài, cũng đủ sức thích ứng với rất nhiều tình thế không thuận lợi. Tuy đang rơi vào thế hạ phong, nhưng không chút hoảng hốt. Ngược lại, những lời châm chọc của Liễu Anh càng làm cho một cô gái ngoan cường từ trong máu như cô rất không phục, dần dần càng trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn. Đôi mắt Liễu Hàn Yên mơ hồ lóe ra những tia sáng màu lam sẫm, chân khí của cô bất chi bất giác càng thêm lạnh lẽo thấu xương, ngưng tụ càng lúc càng vững chắc. Thấp thoáng trong đó, như có từng luồng sáng màu lam chạy tán loạn trên người Liễu Hàn Yên, vô cùng rực rỡ. Ồ! Có trưởng bối bắt đầu kêu lên một cách nghi hoặc. Sao vậy? Sao tôi có cảm giác? Hình như độ nóng đang giảm xuống. Chân khí của Hàn Yên có vẻ khác biệt so với lúc trước. Điều đó sao có thể trong lúc chiến đấu mà chân khí vẫn đột phá ư? Những người khác cũng không quá chú ý. Trên thực tế, Liễu Anh là người có cảm nhận rõ ràng và trực tiếp nhất, y nhận ra quyền của mình càng lúc càng khó công phá tuyến phòng ngự của Liễu Hàn Yên. Hơn nữa, tốc độ và sự nhanh nhạy của Liễu Hàn Yên đều dần dần nhanh hơn, như thể cô đang tiến vào một trạng thái mới. Đôi mắt sắc bén của Liễu Anh lóe lên, y đã có chút bất an, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Sau mấy đường quyền không hiệu quả, Liễu Anh lập tức tức biến chiêu, một cước vung lên, đá ra một luồng tử dương chân khí thật dài, giống như một ngón sóng lớn dâng lên. Thập vạn hỏa cấp. Đôi chân Liễu Anh như cuồng phong, tử dương chân khí như ngọn lửa cháy trong gió, liên tục tấn công Liễu Hàn Yên, những nơi ngọn lửa đi qua, một ngọn cỏ cũng không còn. Hay lắm, thập vạn hỏa cấp này thi triển ra rất gọn gàng và linh hoạt, cước lực mạnh mẽ, xem ra là đã lĩnh hội sâu sắc tinh túy của tam dương vô cực thủ. Liễu Trung Hưng không khỏi tán thưởng, mấy chú bác khác cũng không gật gù liên tục. Xem ra Hàn Yên lành ít dữ nhiều rồi. Ngay cả Liễu Trung Kình chưa từng luyện cổ võ, cũng nhìn ra là Liễu Hàn Yên có vẻ thất thí. Trong sân, trông Liễu Hàn Yên như ảo ảnh, ngọn lửa từ đôi chân Liễu Anh liên tục tấn công về phía cô, mọi góc độ có thể né tránh đều bị khống chế. Nhưng đột nhiên ánh mắt cô ngưng tụ, đứng lại tại chỗ, song trưởng liên tục hoán vị trên dưới, một luồng chân khí càng lạnh lẽo hơn trước, hình thành một khối không khí như một cái cối xay lớn. Lãnh nhược băng tâm. Song trưởng Liễu Hàn Yên mở ra hai bên, khối không khí tạo thành một tấm thuẫn trông như một vòng nước xoáy ngay trước mặt cô. Rầm rầm rầm. Tử dương chân khí như một ngọn lửa lớn điên cuồng, xông thẳng tới tấm thuẫn hàn khí bảo vệ Liễu Hàn Yên. Khi mọi người cho rằng Liễu Hàn Yên chỉ như nỏ mạnh hết đà, thì kinh ngạc phát hiện, sau hàng loạt tiếng nổ mạnh, ngọn lửa hừng hực kia đã hoàn toàn bị dập tắt. Sao có thể như vậy được? Liễu Anh phát hiện hai chân của mình suýt nữa bị hút vào và đóng băng, vội vàng lui về phía sau. Không để y kịp ngẫm nghĩ, Liễu Hàn Yên đưa về phía y, hơi xoay tròn tấm thuẫn lớn băng ngưng chân khí kia lập tức được cô thu hồi vào lòng bàn tay. Đôi mắt cô như hai viên ngọc lam rực rỡ nhất, toàn bộ những người của Liễu gia có mặt rốt cuộc nhận ra chân khí và phong thái của cô đều có vẻ khác trước. Vẻ mặt không chút thay đổi, trông cô như một nữ thần được tạc bằng băng. Hay cho thiên huyễn băng ngưng tiếp tục thử tam dương liệt thiên trưởng xem. Người của Liễu gia nghe vậy đều thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Tam dương liệt thiên trưởng có uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tam dương vô cực thủ. Sau khi kết hợp ba loại chân khí một cách khéo léo, sẽ xuất hiện một hình thái không ổn định. Trường pháp này giống như một quả bom nổ chậm, sau khi phóng ra có thể tạo ra một vụ nổ mãnh liệt, nếu không có thâm cừu đại hận, hầu như không ai dùng tới. Anh Nhi dùng chiêu này phải thận trọng. Liễu Trung Hưng kêu to, các chú bác khác cũng muốn khuyên can. Nhưng tất cả đều đã muộn, giữa hai lòng bàn tay của Liễu Anh đã xuất hiện một ngọn lửa bao gồm ba ngọn màu đỏ thẫm, màu trắng và màu tím, trong chớp mắt đã hợp lại làm một, sau khi ngưng tụ thành một uy lực như sấm vang chớp giật, liền đánh về phía Liễu Hàn Yên. Y không muốn cho Liễu Hàn Yên bất cứ cơ hội nào, dù có cảm giác mình sẽ không thua, y cũng không muốn mạo hiểm. Đối mặt với đoàn tấn công điên cuồng từ Phai Anh, Liễu Hàn Yên lại nhắm mắt lại, quay đầu sang phía khác. Chỉ có điều, tay phải của cô cử động theo một quy tắc kỳ diệu mà phức tạp, khiến băng ngưng chân khí và khối không khí trước đó hòa lẫn vào nhau. Thiên trọng băng tuyết bảo. Một chưởng của Liễu Hàn Yên cuồn cuộn đánh từ trên xuống, như dồn tất cả tuyết đọng trên đầu núi vào một chưởng này mà đánh ra. Trong quá trình lăn xuống, hàng nghìn, hàng vạn bông tuyết va chạm nhau kịch liệt, nổ tung. Băng ngưng chân khí như rời núi lấp biển, vòng xoáy chân khí màu xanh và trắng bao trùm lên Liễu Anh phía đối diện. Tam dương thiên liệt trưởng mãnh liệt kia hoàn toàn không có tác dụng trong băng tuyết, như một quả bom trở thành pháo lép, chỉ tạo thành những tiếng nổ búp, búp trầm đục. Liễu Anh nhận ra hai tay hai chân của mình nhanh chóng bị đông cứng lại, tử dương chân khí của mình cũng đã bị băng ngưng chân khí dập tắt mất rồi. Một trận băng tuyết ngập trời qua đi, Liễu Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt như sương lạnh. Mà Liễu Hàn Yên đã xuất hiện trước mặt y không biết từ khi nào, thủ đao mở ngoặt tròn tay chụm lại thành đao đóng ngoặt tròn đã đặt ở cổ họng của Liễu Anh. Mọi người ở luyện võ trường, ngoại trừ Tần Xuyên đều kinh ngạc ngẩn người. Kết quả của trận đấu này thật bất ngờ, vậy mà Liễu Hàn Yên lại thắng. Sơ cấp tiên thiên chân khí lại có thể áp đảo trung cấp tiên thiên chân khí. Sao có thể? Nó thật sự là sơ cấp tiên thiên ư? Liễu Trung Kỳ thấy con mình thua, nghiến răng nghiến lợi. Hay là con bé che giấu thực lực? Không, lão tứ, Hàn Yên thật sự là sơ cấp, tôi có thể bảo đảm. Liễu Trung Hưng nghiêm nghị nói. Ngay cả Liễu Trung Nguyên cũng không có cách nào hiểu được, thấy con gái mình giành được phần thắng, ông ta nhìn về phía Tần Xuyên, hỏi. Con đã biết trước là chân khí của nó sẽ không rơi vào tình huống không thuận lợi như thế là thế nào? Tần Xuyên đang muốn chạy tới ôm lấy Liễu Hàn Yên chúc mừng cô, nghe cha vợ hỏi vậy, liền nhích miệng cười. chân khí quả thật có phân loại mạnh yếu, nhưng phân loại theo chất lượng cao thấp, chứ không phải chỉ đánh giá thực lực tuyệt đối của một người một cách đơn giản qua trình độ trung cấp hay sơ cấp. Cũng như khi võ giả trung cấp tiên thiên gặp phải kiếm khách sơ cấp tiên thiên, thì chất lượng kiếm khí của kiếm khách đủ để ngang hàng thậm chí vượt qua trung cấp tiên thiên chân khí. Băng ngưng chân khí của vợ con đã đạt tới chất lượng cao, tuy là vẫn ở mức độ sơ cấp tiên thiên, nhưng xét về bản chất, đã vượt qua phạm vi sơ cấp rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 388 có chết cũng không thể trách tôi. Lời nói của Tần Xuyên khiến vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều biến đổi, mặc dù cao thủ của Liễu gia rất nhiều đều có nhận thức khác nhau đối với việc tu luyện, nhưng tất cả đều bị đóng không trong một số lý luận truyền thống. Được Tần Xuyên nói rõ ra như vậy, mọi người mới phát hiện, dường như trước kia mình đều không để ý tới một việc, đó là chỉ một mực theo đuổi nâng cao tu vi chân khí, mà bỏ quên việc đi sâu nghiên cứu chất lượng chân khí. Quả thật là rất có lý, năng lực chiến đấu như nhau, nhưng võ giả nào có kiến thức cơ bản vững chắc hơn thường có thể phát huy uy lực chiến đấu của mình cao hơn, đặt vào trường hợp chân khí, cũng là tương tự. Liễu Trung Hưng gật đầu nói, không hổ là đệ tử sau cùng vừa ý của Lăng Vân Sư Thái, con bé Hàn Yên này đúng là tiến bộ kinh người. Liễu Trung Kinh cũng khen ngợi. Đúng vậy, không ngờ là cảnh giới sơ cấp tiên thiên lại chiến thắng vượt cấp đối với anh Nhi, như vậy một khi Hàn Yên đạt tới trung cấp tiên thiên chẳng phải sẽ tương đương với cao cấp tiên thiên hay sao? Bên ngoài sân, với vẻ mặt âm trầm, Liễu Trung Kỳ ngồi trên xe lăn cả người liên tục run rẩy, dường như đang suy nghĩ đối sách. Còn Liễu Anh Y đứng giữa luyện võ trường, mặt xám như tro tàn, ngây ra như phỗng, không thể tin được, vậy mà mình lại thua. Rõ ràng ban đầu y chiếm thượng phong còn buông lời chế nhạo Liễu Hàn Yên, nào ngờ rốt cuộc y mới là làm trò cười. Đa tạ anh họ Liễu Anh. Liễu Hàn Yên cũng không có vẻ gì là đặc biệt phấn khởi, nhưng trong đôi mắt sáng của cô lại lấp lánh niềm vui. Mình thành công rồi, mình thật sự đã đánh bại trung cấp tiên thiên Liễu Anh. Điều càng làm trái tim cô nhảy thình thịch trong lồng ngực đó là, đây là lần đầu tiên cô cãi lại mệnh lệnh của gia tộc để giành lấy cơ hội công bình cho bản thân mình, và cô đã làm được. Cái cảm giác hạnh phúc khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, khiến mắt cô nóng lên, khóe mắt hơi ướt. Bất giác Liễu Hàn Yên quay đầu lại nhìn về phía Tần Xuyên. Đúng lúc đó, Tần Xuyên đã tươi cười chạy về phía cô, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Bà xã, anh đã nói em có thể làm được mà em xem cũng đâu phải rất khó, phải không nào em vui lắm phải không? Ánh mắt dịu dàng, Liễu Hàn Yên đăm đăm nhìn hắn, mỉm cười khẽ gật đầu. U, V, K, W, W, M. Vui như vậy, vậy thì nhất định phải hôn một cách để chúc mừng nào. Tần Xuyên nói xong định hôn vào đôi môi môi đỏ mọng của cô. Nhưng Liễu Hàn Yên đã đưa tay ngăn hắn lại, hơi mất tự nhiên nhìn về phía các trưởng bối ở phía xa xa, cúi đầu thì thào. Trước mặt rất nhiều trưởng bối, đừng làm như vậy. Tần Xuyên mất hứng thầm nghĩ họ muốn nhìn cứ để họ nhìn đi. Không ngờ Liễu Hàn Yên lại có tính hay ngượng ngùng như vậy, mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Chỉ có điều đám trưởng bối và các con em cùng thế hệ với Liễu Hàn Yên đều lộ vẻ hơi kinh ngạc và khó hiểu. Dường như người của Liễu gia càng đặc biệt bất ngờ khi Liễu Hàn Yên lại biểu lộ dáng vẻ đầy nữ tính như vậy, nên biết ở hiện trường có rất nhiều người của Liễu gia, cho tới bây giờ họ vẫn chưa từng thấy Liễu Hàn Yên tươi cười. Lần nào gặp mặt cô cũng đều chào hỏi một cách máy móc, không hề tùy tiện qua loa. Ánh mắt lấp lánh, có phần uy nghiêm, Liễu Trung Nguyên đưa mắt nhìn hai người. Trong khi đó, ánh mắt của chú hai Liễu Trung Kình và chú ba Liễu Trung Hưng, vốn có phần ra thích Tần Xuyên đầy vẻ vui mừng. Đột nhiên, từ trên xe lăn, Liễu Trung Kỳ lên tiếng, tỏ vẻ hơi hoài nghi. Không ngờ thực lực của con bé Hàn Yên lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, quả thật tài nghệ của anh Nhi nhà chúng tôi không bằng rồi. Chỉ có điều đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề, trước đây mọi người nói ở trên hòn đảo tại hải ngoại Tần Xuyên đánh bại nhiều cao thủ, lập nhiều công lao. Nhưng hôm nay thực lực của Hàn Yên phi thường như vậy, thật sự là nó cần Tần Xuyên cứu viện sao? Lúc đó ở trên đảo không phải là Hàn Yên đánh bại đám giặc kia đấy chứ? Ông ta vừa nói ra tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau. Rồi nhìn về phía Tần Xuyên đang đứng ở giữa. Quả thật, với thực lực mà cô vừa biểu hiện, Liễu Hàn Yên có cần Tần Xuyên hỗ trợ mới có thể thoát hiểm trên hòn đảo kia. Dù sao Ban An ninh quốc gia cũng không chứng thực đầy đủ và công khai thực lực của tổ chức TUILIB đồng minh, cho nên người ngoài cũng không thể nào biết được những cao thủ ở trên đảo khi đó mạnh như thế nào. Liễu Trung Hưng nghiêm mặt nói, Lão Tứ, hội nghị lần đó, tôi có đại diện cho gia tộc tham gia, quả thật Tần Xuyên đã lập công, việc này hẳn là không giả. Anh đi tham gia hội nghị, tài liệu mà anh nhìn thấy đều đã trải qua xử lý, hiện trường cụ thể như thế nào cũng không ai biết, đúng không nào? Liễu Trung Kỳ hỏi ngược lại. Liễu Trung Hưng nhíu mày. Tuy cảm thấy nói như vậy có phần cưỡng từ đoạt lý, nhưng không cách nào phản bác, bởi vì tài liệu mà ông ta nhìn thấy quả thật chưa chắc đã chuẩn xác. Lúc nãy tôi còn thấy khó hiểu, vì sao tiểu tử này không muốn thay thế Cơ Vô Song đảm nhiệm chức vụ đệ lục tướng quân. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu đại khái, hẳn là cậu ta sợ đến lúc lòi đuôi trung quy là, lúc ở trên đảo, hai người có thể sống sót. Đều nhờ vào Liễu Hàn Yên. Liễu Trung Kỳ khinh thường hừ một tiếng. Tần Xuyên thở dài. Tôi thật sự khâm phục chú, thật đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra được một chuyện không liên quan như vậy, cũng có thể đem vào cuộc luận võ này. Không phải là chú muốn tôi không gia nhập thiết Phật để cho con của chú gia nhập hay sao? Liễu Trung Kỳ cười lạnh. Tiểu tử, đừng đánh trống làng anh Nhi nhà chúng tôi đúng là không bằng Hàn Yên, điều đó không cần phải nói nữa, nhưng cậu giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ thần bí, làm bộ không quan tâm đến danh tiếng thất tướng quân, đây không phải là điều một nam tử Hán đại trượng phu nên làm. Chú có bệnh không vậy? Tôi không muốn làm tướng quân là phạm pháp sao, hay là trái với tiêu chuẩn đạo đức? Tần Xuyên phản kích không chút nể năng. Cậu dám mắng tôi có bệnh. Liễu Trung Kỳ đập mạnh vào xe lăn, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Tần Xuyên đang muốn nói gì đó, Liễu Hàn Yên vội kéo tay hắn, khuyên nhủ. Được rồi, tứ thúc chỉ là vì thấy Liễu anh thất bại, trong lòng không thoải mái, anh đừng tranh hơn thua với chú. Tần Xuyên hít sâu vào một hơi, nghe vợ khuyên như vậy, cũng tạm thời nín nhịn. Cũng không ngờ tới, Liễu Anh vốn đang nản lòng thối chí và cảm thấy vô cùng nhục nhã, lúc này vừa nghe cha nói như vậy, ánh mắt lại lóe lên những tia sáng sắc bén. Mang một bụng tràn đầy uất ức và lửa giận, y đang không biết chút vào đâu, lúc này chợt nghĩ, nếu có thể vạch trần bộ mặt thật của Tần Xuyên, thì tất cả mọi chuyện sẽ khác đi. Trong mắt y, trên người Tần Xuyên hoàn toàn không thấy có tu vi gì cả, hơn nữa. Hai ngày qua Tần Xuyên gặp ai cũng cười hi hi ha ha, không hề có cái ngạo khí của một cao thủ. Y càng nghĩ càng cảm thấy cha mình nói rất có lý, Tần Xuyên nhất định là không có bản lĩnh thật sự, hắn có đánh bại Cơ Vô Song đi nữa, e rằng là do Cơ Vô Song quá khinh địch mà thôi. Thấy Tần Xuyên muốn đi, Liễu Anh lớn tiếng nói. Đứng lại nhận lỗi với cha tôi đi. Nhận lỗi. Cơn tức giận mà Tần Xuyên vừa đè xuống, lại dột ngột bùng lên, hắn quay đầu lại cười nhạo. Dựa vào cái gì, vào cái sự đã thua mà còn không biết xấu hổ của hai cha con các người sao? Lớn mật mày dám sỉ nhục cha con tao như vậy, mặc kệ mày có là đại thiếu gia của Tần gia hay là con rể của Liễu gia, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Liễu Anh nhìn thấy phép khích tướng của mình có hiệu quả thầm mừng rỡ, cũng không để cho Tần Xuyên nói tiếp, trên người liền phát ra tử dương chân khí, lao về phía Tần Xuyên. Người của Liễu gia bốn phía xung quanh đều giật mình biến sắc, mặc dù Tần Xuyên có phần không lễ phép, nhưng cũng không đến mức phải gây chiến như vậy. Nhưng có muốn ngăn lại đã không kịp, bởi vì tốc độ của Liễu Anh cực nhanh, năm ngón tay phải mở ra chân khí như sóng dữ bắt đầu khởi động, đột ngột phóng ra. Không ổn, Tần Xuyên coi chừng. Liễu Anh, đừng quá kích động. Liễu Trung Nguyên hét lớn. Hàn Yên, ngăn anh con lại. Hiển nhiên, Liễu Trung Nguyên và nhiều người trong Liễu gia sợ Tần Xuyên không đủ thực lực, sẽ bị thương. Như vậy thì khó ăn nói với Tần gia. Nhưng, mặc dù nhìn thấy Liễu Anh tấn công Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn, có điều trong mắt cô lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tam dương vô cực thủ. Chân khí chói lọi màu tím, mang theo lửa cháy rực đập vào phía sau lưng Tần Xuyên. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn trầm đục, trên người Tần Xuyên hiện lên một vầng sáng xanh, đứng đó với vẻ mặt ung dung hờ hững, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Liễu Anh đang đánh từ phía sau tới. Trong ánh mắt mở to của mọi người, hiện ra một cảnh tượng mà có nằm mộng cũng không thấy được. Liễu Anh lao tới với khí thế như lốc xoáy, nhưng chưa đánh trúng được Tần Xuyên, thì đã như diều đứt dây bay ngược trở lại. Phụt! Liễu Anh phun ra một chùm huyết vụ, nặng nề ngã trên mặt đất, mặt không còn chút máu, cả người không ngừng run rẩy. Y khó tin ngẩng đầu lên nhìn Tần Xuyên phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ từ tận đáy lòng. Tam dương vô cực thủ của y, giống như là đánh vào một tòa núi bằng kim cương, chẳng những núi không hề hấn gì, mà ngược lại, mặt mũi y đều bầm dập. Khó có thể tưởng tượng bản thân mình mang thực lực trung cấp tiên thiên, vậy mà ngay cả công phá tầng phòng ngự của Tần Xuyên cũng không làm được. Tất cả mọi người của Liễu gia đều kinh ngạc ngây người, so với việc vừa rồi Liễu Hàn Yên đánh bại Liễu Anh, điều này càng khiến họ kích động hơn nhiều. Liễu Trung Nguyên, Liễu Trung Kình và Liễu Trung Hưng đều không khỏi há miệng, nói không nên lời. Họ phát hiện, lo lắng vừa rồi của mình hoàn toàn là dư thừa. Mà Liễu Trung Kỳ thấy con mình lại bị đánh bại, hơn nữa còn thua nhục nhã hơn lần trước, tức giận đến nỗi suýt bất tỉnh. Này, anh không chết đấy chứ? Tần Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Liễu Anh, câu nói của hắn khiến tất cả mọi người như bừng tỉnh. Nể anh là anh họ của Hàn Yên, cho nên ngay cả một chiêu tôi cũng không đánh ra, như vậy nếu anh có chết, cũng không thể trách tôi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 389 cuộc nói chuyện bất ngờ. Đang muốn tranh thủ điều trị nội thương, lại bị Tần Xuyên nói một câu như vậy, Liễu Anh tức giận đến mức lại phun ra một ngụm máu. Mày! Miệng đầy máu tươi, Liễu Anh tức giận đến mức hai mắt trắng dã, hôn mê ngay tại chỗ. Anh nhỉ! Nhiều trưởng bối Liễu gia đều lo lắng, vội chạy tới xem tình trạng của y. Liễu Trung Kỳ càng giận không kìm được, vừa bảo người làm đẩy xe lăn của mình tới trước, vừa chỉ vào Tần Xuyên, mắng to. Rốt cuộc mày có ý đồ gì? Vẻ mặt vô tội, Tần Xuyên hỏi lại. Cháu có ý đồ gì? Cháu đã đứng yên tại chỗ cho anh ấy đánh kia mà, anh ấy bị thương cũng trách cháu được, chẳng lẽ cháu phải bị anh ta đánh chết thì mới được cái này? Liễu gia có lợi hại hơn nữa, thì cũng phải nói chuyện có lý lẽ một chút chứ. Lời lẽ của hắn khiến Liễu Trung Kỳ nghẹn họng, hoàn toàn không thể đáp lại được lấy nửa lời. Đúng vậy, từ đầu đến cuối Tần Xuyên chỉ đứng yên, không có bất cứ động tác nào. Hơn nữa hắn còn đưa lưng về phía Liễu Anh, dưới tình huống như vậy, Liễu Anh bị chấn động đến nỗi thổ huyết, có thể trách ai được. Liễu Hàn Yên ở gần hai người nhất, đưa mắt liếc nhìn Tần Xuyên với vẻ thấu hiểu, cô nhận thấy rõ ràng, vừa rồi Tần Xuyên đã tăng cường chân khí bảo vệ cơ thể. Trông như hắn rất tùy ý, nhưng một khi hắn đã phóng cao cấp tiên thiên thanh liên chân khí ra,